miku-len, nè, làm bạn gái tôi đi. Chương 8, góc truyện audio.com. Thành thật XL mọi người. Dạo này mạng nhà Âu hay lỗi cộng thêm ba mẹ Âu đã hạn chế thời gian xài MT với The T nên hôm nay Miss đang chép mới The C. À mà Misako Nasumi ơi, ra đây nhận hàng nè. Ừ tôi đây, Len cười tinh nghịch, cả lớp hò hét đủ kiểu. Cuối cùng cũng The C gặp lại chùm lớp. Thật sự rất vui à, wow wow hoa. Anh tới đây mà cô báo em một tiếng gì hết. Tủi quá à, Jin thút thít. Giả bộ lấy tay quẹt mắt. Báo để em bày trò à, Len lườm. Ánh mắt sắc bén, Jin định nói gì đó. Nhưng bị Len chặn họng lại. Tôi BT mọi người rất vui khi gặp lại tôi. Tôi cũng vậy, nhưng phải nhắc trước một điều là tôi hiện tại là SS trao đổi của Hyogo. Tôi sẽ cô tham gia vào bất kỳ trò gì của mọi người đâu. Cả lớp quẩy một tiếng. Chán nản quay đi, Len nhăn mặt, đi xuống ngồi vào chỗ trống bên cạnh Jin. Cái thái độ này, thật khiến người khác bực mình. Cô CN vào lớp, cố nở ra một nụ cười tươi. SS trao đổi của Hyogo đến chưa vậy? Rồi ạ, Jin đại diện trả lời. Cô run run, chấm, thế các em có làm gì bạn ấy cô? Chỉ có một xô nước dơ thôi ạ, có điều bạn ấy tránh đờ si rồi. Một hecto dây đáp, mắt cô giáo mở to. Ôi chúa ơi, có SS tránh đờ si bẫy tụi này sao? Trời đúng là cô phụ lòng người mà. Cô nhất định phải nhân cơ hội nhờ SS này chỉ lớp Miss đờ si. Em ấy đâu rồi? Cô hỏi, giọng xúc động, Len đứng dậy, cười nắc nẻ. Em đây thưa cô, gặp lại cô em vui quá trời. Cô CN chấn động, tại sao lại là cái thằng ôn dịch này? Ông trời thật BT trêu ngươi mà. Cô yên tâm, em cô làm gì cô đâu. Cô giáo khóc ròng ra khỏi lớp. Thôi, thế là hy vọng tiêu tan rồi. Tiết 1, cô văn đầu tóc bù xù. Ôm mặt chạy ra khỏi lớp. Tiết 2, thầy toán lưỡng thững đi ra. Kính bị vỡ một bên. Quần áo ướt nhèm. Tiết 3, thầy hóa vừa vào lớp. Thấy mặt ai đó, liền co chân phóng nhanh ra khỏi lớp. Tiết 4, cô sinh nghe các thầy cô giáo nói lại. Cô dám lên lớp, để lớp tự quản, Len, tôi cô có làm gì hết à? Lớp Kaito, cô CN bước vào. Theo sau là Luca, đây là SS trao đổi của Hyogo. Mong các em sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Cả lớp ồn ào khiến Kaito đang gục đầu trên bàn tỉnh giấc. Anh ngước lên nhìn cô gái đứng trên bục, khuôn mặt đầy ngạc nhiên. Cô ấy... Sao lại ở đây, lớp này khá ít nữ. Vì thế có thêm một hecto dây nữ vào thì ồn ào là phải. Trời ạ, cô ấy dễ thương quá. Hỏi thử bạn ấy có người yêu chưa? Bạn ơi, bạn tên gì thế? Cho tôi làm quen với. Cho xin số điện thoại của bạn đi. Luca cô BT nên làm sao cho phải. Đành nở một nụ cười tỏa nắng. Đám kia thấy vậy càng ồn hơn nữa. Kaito nóng mặt, máu ghen dâng lên, ồn ào quá, nghe giọng nói âm mười mấy độ đó. Cả lớp cô hẹn mà cùng quay xuống nhìn Kaito. Nhìn gì, giọng Kaito vẫn cô ấm lên tí nào. Cả lớp khó hiểu, mọi khi có bao giờ nói vậy đâu. Bộ hôm nay ăn nhầm thuốc nổ à, hay là tên này có ác cảm với gái đẹp. Luca thấy thế đủ hiểu tên kia đang ghen, bèn lảng sang chuyện khác. Em nên ngồi chỗ nào đây ạ, Kaito cô để cô nói. Đáp luôn, ngồi đây, Luca sợ sệt đưa mắt nhìn cô CN cầu cứu. Hàn khí anh nặng như vậy, cô muốn ngồi cạnh để bị đóng băng đâu. Có điều cô CN cô hiểu đờ si tâm tư đó của Luca. Cũng đờ si, vậy Luca, em xuống đó ngồi đi. Luca cô can tâm nhưng cũng phải nghe lời. Trường Hyogo, Miku đang cảm thấy phiền, rất phiền, vô cùng phiền, nguyên nhân là, Miku, em có mệt cô, Miku, em nghỉ đi, đừng tập nữa, lớp để anh quản cho, Miku, uống nước cho khỏe nè, Miku, ăn chút gì đi, thật ra cô đã thử đập tên này rồi, mà cô BT người hắn làm bằng cái gì á, đánh cô BT đau. Cô cũng đành chịu, Mikuo hiện đã đi mua nước rồi nên cô có cô gian yên tĩnh. Cô BT chút giận lên ai nên Miku chút lên quả bóng chuyền. Miku đập mạnh quả bóng xuống đất, quả bóng bồng lên lăn đi mất. Cô cũng cô quan tâm, nơi đây cô có SS, cô cần sợ có người bị thương do quả bóng gây ra. Càng cô sợ mất bóng, trên đó có ghi tên cô, ai nhặt The C nhất định sẽ tìm đến A12 trả. Tuy nhiên, lại có một tình huống xảy ra ngoài dự tính của Miku. Cách chương.